Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, rốt cuộc ai sẽ diệt ai? Vừa mới nói xong, Yến Phong thân thể đã đằng không mà lên, nắm đấm vung lên, một đường quả đấm to nhanh chóng tại hắn trên không ngưng tụ mà thành. Sau đó lấy phô thiên cái địa chi thế hướng Thiên Thánh Minh đập tới. Năng lượng kinh khủng cuồn cuộn bát phương, trùng kích xuống địa cơn bão năng lượng, khiến phía dưới mặt đất đều đi theo rung động bắt đầu chuyển động. Thiên Thánh Minh sắc mặt sững sờ, trên không trung lập tức cuồng phong gào thét, ma vân che kín mặt trời. Một đường huyết chảo đột ngột xuất hiện ở ma vân bên trong, bỗng nhiên hướng Yến Phong chộp tới. Gió tanh trận trận, to lớn huyết chảo dài tới dài 3-4 mét, thật sự dày đặc vô cùng kinh khủng. Oanh, hai người bắt đầu rồi va chạm, quyền trưởng chạm nhau, cao thiên vỡ nát, đại địa run rẩy, cuốn lên đầy trời cát vàng như sôi trào mãnh liệt, địa lớn như biển. Cuối cùng to lớn địa cát sóng bay thẳng không trung, xoắn nát từng mảnh không gian, vô tận cát bụi mịt mù trên không trung. Hai người va chạm chỗ sinh ra lực phá hoại thật là đáng sợ. Tất cả mọi người là bị chấn động ngắn ngủi thất thần. Giết! Tống Bất Phàm một tiếng hét lên, vô cực kiếm khí phóng lên tận trời. Giờ này khắc này, thuận đường tự nhiên vô cực kiếm đạo lại là sát khí ngút trời, cuốn lên đầy trời sát kiếm, phô thiên cái địa ép hướng Gia Tắc Nhĩ. Gia Tắc Nhĩ nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, màu trắng âu phục bị phình vỡ, phía sau mọc ra hai vệt kim quang lòe lòe hai cánh. Chỉ có trong phim ảnh mới phải xuất hiện thiên sứ thánh kiếm phong mang trùng thiên, thẳng hướng Tống Bất Phàm. Một cái là Trung Hoa võ đạo cường giả thanh niên bảng xếp hạng đệ nhất nhân, một người khác chính là Cơ Đồ dạy Đông Trinh Đồ Long kế hoạch nhân vật thủ lĩnh. Hai tên cái thế cường thế đụng vào nhau, oanh, tràn đầy sát cơ kiếm khí bị đánh tán, nóng bỏng kiếm mang bị tan rã, tàn phá bừa bãi đi ra khí tức vô cùng lăng lệ, đập nện tại trên đá lớn, lập tức bị chặn ngang cắt đứt. Trong gió lá cây còn đến không kịp rơi xuống đất liền bị xoắn thành cho bụi. Nước biển đang gầm thét, đại địa đang lăn lộn. Hai người chệch hướng chiến trường, bay người lên trên mặt biển. Hai người kiếm khí quá mức lăng lệ. Nếu như chiến trường của bọn họ chỗ ở trong đám người, hội lan đến gần không ít người. Vũ Chiết đám người muốn cứu viện Vân Tiểu Tiên, nhưng đi theo ở Gia Tắc Nhĩ bên cạnh tất cả đều là cao thủ tuyệt thế, đỡ được bọn họ. Vũ Chiết quả nhiên không hổ là cao thủ thanh niên trên bảng người thứ hai. Đối thủ của hắn thực lực không có ở đây Gia Tắc Nhĩ phía dưới, nhưng Vũ Chiết thân pháp phiêu miểu, trưởng pháp huyền diệu, sát cơ tứ phía, Tà Dương, Vu Không hai người đồng dạng vô cùng đáng sợ. Riêng phần mình đem huyền công tăng lên tới cực hạn, đứng trước cường đại trước nay chưa từng có địch nhân, chiến ý ngập trời. Giới sắc chú tiểu đối thủ là một tên tóc vàng nữ tính. Phật môn thần công vận chuyển tới cực hạn, trên người kim quang lóng lánh, thật vẫn liền cùng Phật Đà chuyển thế giống như. Cô gái tóc vàng thiên sứ thánh kiếm bổ ở trên người hắn, vậy mà khó làm thương tổn mày may, nhưng lại giới sắc tại chống đối cô gái tóc vàng thời điểm công kích, lại còn nhắm ngay mới vừa từ trên thuyền xuống nhẫn giả cùng Cơ Đồ dạy thánh kỵ sĩ. Công kích cực kỳ cương mãnh, mỗi ra một chiêu, nhất định có một người bị hắn đại từ đại bi trưởng cho đập huyết nhục văng tung tóe. Nhìn đám người kinh hãi không thôi, đệ tử Phật môn không phải lòng dạ từ bi sao? Làm sao gia hỏa này liền cùng đồ tể giống như quỷ xa cùng Nguyên Chí Tiến, mặc dù bị trọng thương, nhưng y nguyên gia nhập chiến đoàn. Sau khi đột phá, thực lực tăng nhiều, Lưu Vân trốn ở sau lưng. Như gặp nguy hiểm, Lưu Vân phi đao nhất định đuổi tới. Hiện trường tiếng hô, giết rung trời. Mấy ngàn người đại hỗn chiến, trong chốc lát trên mặt đất liền nằm tràn đầy thi thể. Máu tươi nhiễm đỏ bãi biển, chân chính là thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, nhưng lần này Anh Hoa Thần Điện cùng Cơ Đồ dậy đến cao thủ thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa từng cái cũng là tinh anh, số lượng viễn siêu Trung Hoa võ giả, hoàn toàn chính là bị đè lên đánh. Phốc xích, bát thần sức lực ba người liên thủ công kích rốt cục đánh tan Vân Tiểu Tiên phòng ngự. Khuôn mặt nhỏ biến trắng bệch, phun máu tươi. Yến Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Đáng chết, vì sao còn chưa tới? Nếu như lại không tới, sự tình coi như thật lớn rồi. Oanh, huyết chảo đánh vào Yến Phong trên nắm tay. Thiên Thánh Minh vọt hướng không trung. Điềm nhiên nói, kết thúc đi, không cần tiến hành chống cự vô vị. Hắc hắc, ngươi là tại nói đùa ta sao? Yến Phong cười lạnh nói. Thiên Thánh Minh lắc đầu nói, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện sao? Các ngươi cao thủ chân chính đã tất cả đều bị đỡ được. Mà chúng ta còn có hai người cao thủ không có xuất thủ. Người nghĩ đến đám các ngươi còn có thắng cơ hội. Xác thực, từ trên thuyền xuống Nhật Bản thanh niên cùng cái kia cơ đồ dậy kêu cái gì em mờ rui. Đến bây giờ còn không có xuất thủ. Mà bên này cao thủ đã toàn bộ bị cản lại. Không chỉ có như thế, Vân Tiểu Tiên bị bát thần sức lực ba người vây công. Sớm muộn bị thua, đến lúc đó đối phương lại sẽ thêm nữa ba tên cường giả tuyệt thế. Tình thế đối với Trung Hoa võ giả mà nói là cực kỳ không lạc quan. Chiếu trước mắt xem tình thế, căn bản cũng không có thủ thắng khả năng. Vân Tiểu Tiên lần nữa nhận lấy trọng kích. Trắng tinh trên mặt quần áo tràn đầy máu tươi. Cơ hồ đã mất đi sức tái chiến. Nhưng một tấm xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn y nguyên tràn đầy quật cường. Hắc hắc, tiểu nha đầu, đi theo ta đi. Bát thần sức lực cười gằn một tiếng. Móng vuốt hoành không chụp vào Vân Tiểu Tiên. Lập tức không gian bị xé nứt. Khí thế bén nhọn đánh úp về phía Vân Tiểu Tiên. Cùng lúc đó, Thảo Chỉ Quỳ nắm đấm cũng mang theo nóng bỏng khí tức. Mang theo cuồn cuộn thiên địa quyền kình đánh tới hướng Vân Tiểu Tiên. Cứ việc Vân Tiểu Tiên đã bản thân bị trọng thương. Bọn họ y nguyên không dám xem thường. Vân gia người là có thể xem thường sao? Cứ việc nàng rất nhỏ, nhưng tại nàng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu trước đó. Bất luận kẻ nào cũng không thể phớt lờ. Có thể vào giờ phút này Vân Tiểu Tiên chiến lực đại giảm. Đứng trước hai người liên thủ một đón. Căn bản không có khả năng đón thêm dưới. Mắt thấy là phải nhận trọng thương chí mạng. Đột nhiên, cách đó không xa sát khí ngút trời. Một đường sáng chói kiếm mang tựa như núi lửa phun trào ra hừng hực một loại ngọn lửa. Phóng lên tận trời, thẳng tắp bổ về phía bát thần sức lực. Cơ hồ trong cùng một lúc, một cỗ tràn ngập mùi máu tươi. Giống như tới từ địa ngục đồng dạng đáng sợ khí tức hung sát bạo phát ra. Bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên như chớp giật nhào về phía Thảo Chỉ Quỳ. Bát thần sức lực cùng Thảo Chỉ Quỳ lập tức biến sắc. Thu hồi hướng Vân Tiểu Tiên công kích. Ngăn lại đột nhiên này tới đánh tập kích. Oanh! Kiếm khí đem bát thần sức lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đại địa xuất hiện một đầu to lớn khe hở. Một trận đung đưa kịch liệt về sau mới dừng lại. Bát thần sức lực cũng không có thụ thương. Nhưng trực tiếp bị đánh bay. Hiển phá lệ chật vật. Một cái tái nhợt giống như quỷ chảo bàn tay. Mang theo âm lãnh khí tức hung sát đánh vào Thảo Chỉ Quỳ trên nắm tay. Thảo Chỉ Quỳ thân thể lập tức bay ngược. Hai chân thật sâu chui vào lòng đất. Vạch ra hai đường rãnh thật sâu khe. Kích thích ngàn vạn bụi đất. Đám người đều rung một cái. Cái này đến hai người lại có thể đánh lui bát thần sức lực cùng Thảo Chỉ Quỳ. Nhất định là cường giả tuyệt thế. Người đến người nào. Bát thần sức lực lạnh lùng quát. Ba người bọn họ vừa động thủ một cái. Chính là vì nhất cử cầm xuống Vân Tiểu Tiên. Không nghĩ tới mắt thấy là phải thành công. Vậy mà nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Bụi đất tan mất. Chỉ thấy bát thần sức lực trước người đứng vững một cái tay cầm trường kiếm thanh niên mặc áo đen. Có một tấm ngay cả nữ nhân đều muốn ghen tị dung nhan tuyệt thế. Nhưng giờ này khắc này trên người của hắn trùng thiên sát cơ. Để cho mỗi người đều không để ý đến mặt mũi của hắn. Thảo Chỉ Quỳ trước người huyết bóng người màu đỏ cũng hiện ra. Tóc tai bù xù, một thân huyết hồng, hai bàn tay giống như quỷ chảo. Trên người tản mát ra khí tức càng thêm làm hắn thoạt nhìn không giống một cái lệ quỷ. Áo đen trong tay thanh niên trường kiếm vung lên. Sau lưng của hai người lập tức xuất hiện hai đường nhân mã. Phân biệt ăn mặc thống nhất hắc sắc cùng màu đỏ trang phục. thẳng đứng ở đó, trên người bộc lộ ra nhiếp nhân tâm phách sát khí, cuồn cuộn mà lên, tất cả mọi người là nhao nhao kinh hãi. Má ơi, đây là một đám người nào? Thật là nặng sát khí a, chẳng lẽ là trong địa ngục bò ra tới sát thần sao? Chỉ thấy thanh niên mặc áo đen tiếng quát nói, Tu La bộ hạ gặp qua Diêm Vương các hạ. Hồng y quái nhân trong miệng cũng phát ra âm thanh chói tai, nói, Dạ Xoa bang chúng gặp qua Diêm Vương các hạ. Cái gì Tu La, cái gì Dạ Xoa, cái gì Diêm Vương, tất cả mọi người là đầu óc mơ hồ. Yến Phong mắt lộ ra phong mang, gật đầu nói, rất tốt, giết, đến chính là Tu La cùng Dạ Xoa. Ở nơi này khẩn yếu trước mắt, bọn họ rốt cục vẫn là chạy tới. Tu La giơ kiếm quát, Tu La bộ hạ nghe lệnh, diệt sát, Dạ Xoa bộ hạ nghe lệnh, diệt sát, Dạ Xoa lập tức nói, giết, hai đại bộ hạ lập tức giận dữ hét lên, hướng địch nhân trùng sát đi, Tu La, Dạ Xoa, La Sát, tam đại bộ hạ đi theo Yến Phong nhiều năm, có thể nói là từ Yến Phong tự tay chế tạo thành. Không chỉ có rất được Yến Phong chân truyền, càng là đang vô tận giết chóc bên trong trưởng thành lên. Có thể nói hai cái này cỗ đội ngũ, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, giữa hai bên càng là phối hợp không chê vào đâu được. Vừa tiến vào chiến đoàn, liền như là hai khung cối xay thịt, chỗ đến, nhất định là huyết nhục văng tung tóe, thây ngang khắp đồng, thật là đáng sợ, có người bị sợ lẩm bẩm nói. Có người lập tức mắng, ứng phó đám súc sinh này, liền phải ra tay hung ác, giết, giết, Tu La cùng Dạ Xoa hai đại bộ hạ gia nhập, không chỉ có chấn động tất cả mọi người, càng khơi dậy Trung Hoa võ giả ngập trời chiến ý, sát sinh rung trời, ha ha, đồ chó hoang tên lùn, lại bị ta giết chết hai cái, anh em không tệ a, ta không so được ngươi, ta vừa rồi giết chết hai cái tên lùn. Ba cái dương quỷ tử. Đại ca, ngươi tốt nhiêu bức a. Nếu không tiểu đệ ta về sau liền theo đại ca ngươi lan lộn. Ha ha, dễ nói. Đại chiến trường bị khống chế lại. Tu La cùng Dạ Xoa cũng không chậm trễ. Chắn Vân Tiểu Tiên trước mặt. Đây là Yến Phong cho hai người bọn họ nhiệm vụ. Bảo trụ Vân Tiểu Tiên. Bát thần sức lực ba người mặc dù cường hoành vô cùng. Nhưng Tu La cùng Dạ Xoa từ khi bị lão ăn mày chỉ điểm hai câu về sau. Vậy mà song song lấy được đột phá. Thực lực tăng nhiều. Mặt đối với bát thần sức lực ba người. Hoàn toàn có lực đánh một trận. Trông thấy Trung Hoa võ giả vậy mà đến cường viện. Thiên Thánh Minh sắc mặt biến hóa. Yến Phong đằng đằng sát khí nói. Thiên Thánh Minh, ta nói qua. Đã các ngươi dám đến. Cũng không cần trở về nữa. Hôm nay các ngươi hội chó gà không tha. Hừ, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thay đổi càn khôn sao? Chỉ bất quá nhiều một ít người chịu chết mà thôi. Thiên Thánh Minh gương mặt âm lãnh. Quát, Thiên Kỳ Minh, động thủ. Từ trên thuyền xuống tới vẫn luôn không có xuất thủ âm lãnh thanh niên đột nhiên đằng không mà lên. Một cái huyết chảo phá không chụp vào Vân Tiểu Tiên. Công kích của hắn vậy mà cùng Thiên Thánh Minh giống như đúc. Thực lực càng là không kém Thiên Thánh Minh. Cùng lúc đó, bát thần sức lực ba người cũng phát động công kích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Tiểu Tiên hội lần nữa bị thương nặng. Vào thời khắc này, một đường làm thiên địa biến sắc khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Tại Thiên Kỳ Minh ngay phía trước, một cái vân đạm phong khinh thanh niên anh tuấn một quyền đánh phía Thiên Kỳ Minh. Hừ, muốn diệt ta Trung Hoa võ đạo. Vọng tưởng, M. Dui sắc mặt biến hóa, phía sau kim quang lóe lên, hai cánh chớp động, hóa thành một vệt sáng phóng tới người tới. Hôm nay ta ngược lại muốn xem là ai tiêu diệt ai. Gầm lên giận dữ, không trung đột nhiên nổi lên cuồn cuộn mây đen, không ngừng quay cuồng, hóa thành một bộ cao lớn ma ảnh, kéo theo vô tận ma khí, hung hăng chụp về phía M. Dui. Oanh, oanh. Bốn người công kích đụng vào nhau, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, đại địa một trận run rẩy, vết rách to lớn xuất hiện đang lúc mọi người dưới chân. Hướng về bốn phương tám hướng kéo dài đi, vô số người căn bản là không kịp phản ứng, kêu sợ hãi liên miên rơi vào trong cái khe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.